Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1101, kích hoạt. Thánh Nguyên. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Giống như mình bây giờ có được pho tượng đá này tới nói, lại chỉ là thiên địa chân nguyên. Một khi đem thiên địa chân nguyên kích hoạt, thu hoạch được sinh mệnh cùng thần trí về sau, liền có thể coi là thiên địa chân linh. Thánh nguyên, một khi kích hoạt, thì chính là thánh linh. Mặc dù đối thánh linh rất là hiếu kỳ, như có cơ hội, Vương Khai tự nhiên cũng muốn lấy được. Nhưng bây giờ, lại cũng không có bao nhiêu dục vọng. Lần này lại tới đây đổ thạch, vì cũng là nhất thời hưng khởi. Thành công trở thành đổ thạch sư về sau, hào hứng vậy ít đi rất nhiều. Vẫn là không cần, bản thiếu gia không có cái kia lòng dạ thanh thản. Hôm nay có thể tới chơi một chút, cũng bất quá bởi vì trong lúc rảnh rỗi a. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, ha ha, nếu là có thể mở ra thánh linh, sẽ cùng ngươi hòa làm một thể lời nói. Ngươi cảnh giới, tỉ như tiên hiền chi cảnh, có thể trực tiếp đạt tới cổ chi tiên hiền. Cổ chi tiên hiền cảnh, thì có thể trực tiếp đạt tới thánh hiền chi cảnh. Thậm chí, tại trong truyền thuyết, còn có thần linh tồn tại. Nếu có thể hòa làm một thể lời nói, đạt tới cổ chi thánh hiền, cũng là rất có thể. Bạch trưởng lão thanh âm lần nữa truyền vào Vương Khai trong óc. Phảng phất cực kỳ không nguyện ý Vương Khai liền như vậy rời đi giống như. Đối với cái này, Vương Khai cũng là âm thầm hiếu kỳ không thôi. Cực kỳ kinh ngạc cái này bạch trưởng lão. Đến cùng là cái nào gân không đúng. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn dẫn mình đi kia cái gì thạch thần vực đâu? Ách, người không phải là muốn lôi kéo bản thiếu gia à? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Ha ha, như là tiểu hữu có lòng muốn gia nhập chúa tể một phương thế lực. Lão phu tự nhiên hội ra tay giúp đỡ. Chúa tể một phương thế lực. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Thầm nghĩ mình bây giờ vẫn là một tông chi chủ đâu. Đến tại cái gì bá chủ thế lực. Gia nhập bọn hắn. Còn không bằng mình nói tính. Ân, đa tạ ngươi hảo ý. Bất quá, bản thiếu gia luôn luôn tự do đã quen. Không có gia nhập chỗ nào dục vọng. Huống chi, cái gọi là chúa tể một phương thế lực. Tại bản thiếu gia trong mắt. Hắc hắc, liền là cái dám. Vương Khai híp mắt, có chút khinh thường hừ hừ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Theo nhắc nhở vang lên. Vương Khai cảm thấy tự nhiên là có chút hài lòng. Lần này chẳng những trở thành đổ thạch sư. Lại đạt được thiên địa chân nguyên. Còn đột phá đến tứ phẩm cổ chi tiên hiền chi cảnh. Có thể nói là thu hoạch lớn. Như thế nào? Hắn cự tuyệt, đúng không? Đợi đến Vương Khai rời đi Thánh Nguyệt phố đánh cược đá. Cái kia mỹ mạo nữ tử thì là khẽ lắc đầu. Nhìn không ra bao lớn vui. Cũng nhìn không ra bao lớn buồn. Đáng tiếc, nếu là có thể đem hắn lôi kéo tới. Vậy ngươi tại trong tộc địa vị. Tất nhiên có thể. Bạch lão, không cần nói nhiều. Chuyện ta. Còn không muốn để cho một ngoại nhân đến giúp đỡ. Huống chi, cho dù hắn có tuyệt phẩm đổ thạch sư tiêu chuẩn, tại trong tộc, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Mỹ mạo nữ tử khoát tay áo, ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Vương Khai thiên phú tư chất, ở vào tuổi của hắn, xác thực rất khủng bố. Nhưng ở một cái đại tộc bên trong, một người cường đại, là vô dụng, nếu có thể mạnh đến trấn áp toàn tộc vẫn được. Cường không đến tình trạng kia, mang về hỗ trợ, cũng chỉ là đồ gây phiền toái thôi. Nếu có hắn tại, chỉ ít, ủng hộ ngươi tộc lão nhóm, còn có liều một lần dục vọng. Không phải, nghe thấy lời ấy, mỹ mạo nữ tử khẽ nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp lãnh đạm lấy, cũng không có lại nhiều nói. Cùng lúc đó, đã về tới núi Huyền Linh Vương Khai, thì là trực tiếp tìm một cái phòng. Đem thiên địa chân nguyên đem ra. Hắc hắc, không biết ngươi đến cùng là cái thứ gì. Xem ra, ngược lại là cùng chó không có gì khác biệt. Chẳng lẽ còn có thể là hạo thiên khuyển sao? Nhìn qua trên mặt bàn tượng đá, Vương Khai lắc lắc lông mày. Cảm thấy không khỏi có chút kích động. Điểm Linh chỉ, ông, đợi đến Vương Khai Một chỉ điểm ra, tôn này tượng đá lập tức có dấu hiệu buông lỏng, nhưng loại này dấu hiệu cũng không có duy trì bao lâu, chính là khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, ở đây về sau, bất luận Vương Khai như thế nào vận dụng điểm Linh chỉ, cái kia tượng đá đều là không có chút nào tại buông lỏng ý tứ. Không dùng được, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mở thiên địa chân nguyên cũng cần tu luyện đặc thù mở thạch chi thuật sao? Vương Khai thấy thế cau mày, thần sắc tràn ngập nghi hoặc chi ý. Vương Khai, nghe cái kia ẩn hình cự nhân nói, người đã trở về, ta muốn hỏi một chút, chúng ta khi nào khởi hành tiến về Hỏa Hải vực? Bên ngoài đột nhiên truyền đến Nghệ Xu thanh âm, mặc dù vẫn như cũ lộ ra suy yếu, nhưng trong giọng nói lại lộ ra tràn đầy lo lắng cùng không kiên nhẫn. A, qua mấy ngày liền xuất phát, bản thiếu gia có việc đang bận đâu, không có công phu để ý đến ngươi. Một bên mình chơi mình đâm vào a. Đối với cái này, Vương Khai cũng là cực kỳ không kiên nhẫn đáp lại một câu. Chính là đánh giá tượng đá tới, mình chơi mình đâm. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu lập tức thẹn quá hóa giận, khí cái kia tái nhợt gương mặt đều là nổi lên hồng nhuận phơn phớt chi sắc, phảng phất thương thế tốt bình thường. Vô sỉ chi đồ, nói chuyện không tính toán gì hết, thế nhưng là tiêu rồi thiên khiển. Nghệ Xu giọng dịu dàng nổi giận nói, nếu không có trên người bây giờ có thương thế, đều tuyệt đối hội xông đi vào cùng Vương Khai đại chiến một phen, cho dù đánh không lại cũng sẽ không bỏ qua Vương Khai. A, bản thiếu gia biết, nói không giữ lời là không sẽ gặp thiên khiển. Tốt, người có thể rời đi. Theo Vương Khai thanh âm lần nữa truyền ra, Nghệ Xu nghe suýt nữa không có tại chỗ tức ngất đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, mình thế mà gặp một cái như thế hèn hạ vô sỉ người. Với lại, da mặt còn như thế dày. Ta cũng là một tên đổ thạch sư tuyệt phẩm, người nếu là có thể sớm đi xuất phát, ta có thể giúp ngươi mở thạch tuyển thạch. Ngươi nếu muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi. Lạch cạch, khi Nghệ Xu lời ấy nói lúc đi ra, đóng chặt cửa phòng, bỗng nhiên mở ra, có thể thấy rõ ràng. Vương Khai chính đầy mặt kinh ngạc, trong mắt còn mang theo ý mừng đi ra. Ngươi cũng là đổ thạch sư. Như thế vừa lúc, nhìn một chút, khối này thiên địa chân nguyên, muốn thế nào kích hoạt? Vương Khai híp mắt, đưa trong tay tượng đá, đưa tới Nghệ Xu trước mặt. Thiên địa chân nguyên, Nghệ Xu thấy thế đôi mắt đẹp có chút lóe lên, cảm thấy lập tức tối cảm giác kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Vương Khai đi ra ngoài một chuyến, còn mang về cái thiên địa chân nguyên. Người thật giống như cực kỳ chướng mắt hắn. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút sợ run hỏi. Đối với cái này, Nghệ Xu thì là khẽ lắc đầu, từ tốn nói. Chưa nói tới coi trọng, vậy chưa nói tới chướng mắt, thiên địa chân nguyên, mặc dù rất khó chiếm được, nhưng cho dù đạt được, có thể hay không kích hoạt, còn phải xem các ngươi duyên điểm. Duyên điểm, lời ấy ý gì? Vương Khai thần sắc có chút nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ hôm nay địa chân nguyên đều đến trong tay mình, còn không gọi duyên điểm sao? Bình thường mở thạch chi thuật liền có thể đem hắn kích hoạt. Đương nhiên, trước đó, còn cần đưa ngươi tinh huyết nhỏ vào tượng đá bên trong, nếu các ngươi hữu duyên, hắn tự nhiên hội thu hoạch được thần trí, nếu không có. Nói đến chỗ này, Nghệ Xu thì là mân khởi bờ môi, không cần phải nhiều lời nữa, nguyên lai còn cần tinh huyết nhỏ vào, trách không được trước đó bản thiếu gia không có mở hắn. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nói ra, ngày mai Vương Khai tọa hạ đệ nhất ngưu bức thần thú tức sẽ xuất tràng, hỗn độn giới huyết chiến, bắt đầu từ đó, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.